Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Itachi quyết định. Đồ tộc nói: Konoha thôn chúng gia tộc những năm gần đây cực lực bài xích chèn ép Uchiha nhất tộc, nguyên nhân còn muốn ngược dòng đến 11 năm trước cửu vĩ yêu hồ tập kích Konoha thôn một hồi là món chung. Năm đó cửu vĩ yêu hồ tập kích Konoha, sau đó lúc đó chỉ có 15 tuổi linh 8 tháng mặt nạ Nam A Phi xuất hiện. Konoha thôn rơi vào một mảnh hỗn chiến. Đệ tam nhãn Hokage Sarutobi Hiruzen thê tử Tì Bà Hồ, đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina phu phụ cùng với khó có thể đếm hết Konoha thôn dân đều chết ở cuộc động loạn này trong. Mặc dù nói cuối cùng con trai của Namikaze Minato Uzumaki Naruto thành công trở thành cửu vĩ yêu hồ Jinchuriki, Konoha thôn cũng thu được cái này một khoản tài sản không nhỏ. Thế nhưng ở lần này hạo kiếp trong, Konoha thôn có thể nói là tổn thất nặng nề, tử thương vô số, tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà đương thời có thể đủ triệu hồi ra cửu vĩ yêu hồ ủng có Seragon Uchiha bộ tộc, cũng bị Konoha thôn mỗi bên đại gia tộc căm hận trên. Cộng thêm phía trước Uchiha Madara sự kiện, cho nên Konoha thôn mỗi bên đại gia tộc cùng thôn dân đều đối với Uchiha bộ tộc tiến hành bài xích cùng chèn ép. Thẳng đến phụ thân của Itachi đảm nhiệm Uchiha nhất tộc tộc trưởng, cái này đệ nhất Uchiha một lớp bị đánh ép tới chỉ có thể rời đến Konoha thôn ngoại vi ở lại. Nhưng lại thỉnh thoảng lại gặp phải Konoha ám bộ cùng gốc giám thị. Nắm giữ Konoha thôn cảnh vụ lực lượng đội trưởng Uchiha Fugaku cũng nữa không thể nhịn được nữa. Không thể chịu đựng được, dự định phát động phản loạn, làm liều chết vật lộn. Còn như thân là Konoha ám bộ đội trưởng Uchiha Itachi, Uchiha nhất tộc trong thiên tài, chỉ có 16 tuổi liền mở ra Mangekyo Sharingan, thực lực đạt được thậm chí siêu việt ảnh cấp chính hắn. Cũng thành Uchiha bộ tộc cuộc phản loạn này nhân vật then chốt chỗ. Nhưng mà, trong 2 năm qua, vô luận là phụ thân Uchiha Fugaku cực lực tranh thủ, vẫn là Konoha thôn thượng tầng dành cho cường đại áp lực, Uchiha Itachi cũng không có lựa chọn kỹ càng đứng thành hàng, mà là mỗi thiên đô trầm mặc không nói, tựa hồ nội tâm vẫn đang làm lấy phi thường tranh đấu kịch liệt. Bất quá, đến hôm nay, ở nơi này Hokage văn phòng cao ốc trong phòng dưới đất, bị băng bó quát Hokage Sarutobi Hiruzen ở bên trong đương đại 4 gã ảnh cấp thực lực cường giả bước. Back. Uchiha Itachi đem đối mặt gian nan nhất tuyển trạch, không thể không cuối cùng tỏ thái độ tuyển trạch, cũng là quyết định Konoha thôn và vững vàng định cùng Uchiha bộ tộc sống còn tuyển trạch. Cùng nguyên lấy trong giống nhau, Uchiha Itachi đi ngang qua dài đến 2 năm suy nghĩ cùng bị Sarutobi Hiruzen 4 người cưỡng bức. Sau đó, rốt cục làm ra tuyển trạch. Đó chính là hy sinh toàn bộ Uchiha gia tộc, đem đổi lấy Konoha thôn đến từ không dễ hòa bình. Dù sao, theo Itachi, làm Konoha thôn sáng thế một trong những gia tộc, Uchiha bộ tộc đối với vì sao Konoha thôn hòa bình cũng có nghĩa bất dung từ chức trách. Nếu như nỗ lực phát động nổi loạn nói, vô luận xuất phát từ vĩ đại dường nào dườm già mượn cớ, đều phải đối mặt nghiêm khắc nhất chế tài. Cho nên, đối mặt với Sarutobi Hiruzen 4 người mạnh mẽ chakra từ trường áp bách, Uchiha Itachi cũng không có tuyển trạch đối kháng thậm chí thoát đi nơi đây, mà là định thần một chút, đôi mắt bắn phá hướng trong sân Sarutobi Hiruzen 4 người, giọng nói bình tĩnh, thanh âm nhàn nhạt mà nói: Hokage đại nhân, ba vị cố vấn đại nhân, các người không cần như vậy cưỡng bức với ta. Trải qua trong 2 năm qua tự hỏi, Itachi hôm nay làm ra quyết định, đó chính là vì Konoha thôn và vững vàng định đại kế. tất cả nhân viên gạt bỏ toàn bộ Uchiha gia tộc. Hơn nữa, ta cũng nguyện ý chủ động tiếp thu cái này nhiệm vụ. Thế nhưng ta có một cái điều kiện, đó chính là đệ đệ của ta Sasuke phải an toàn vui sướng mà ở Konoha sống được. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta trốn tránh ra Konoha, gia nhập vào Akatsuki, vì Konoha dò hỏi quan vu hiểu tổ chức tình báo, không cần lo lắng cho ta trung tâm cùng vấn đề lập trường. Ta vẫn thật sâu yêu đệ đệ, biết vĩnh viễn đứng ở Konoha, làm cho các ngươi đối với ta viễn trình thao túng con tin. Itachi bình tĩnh mà bình tĩnh thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ trong phòng dưới đất. Nghe được Uchiha Itachi rốt cục làm ra lần này sau khi quyết định, người trong cuộc Sarutobi Hiruzen hai mặt nhìn nhau khoảng khắc, sẽ thu hồi trên người cường đại chakra từ trường uy áp. Một lớp kém chút gây thành ảnh cấp cường giả hỗn chiến chiến đấu đã ở trong an tĩnh kết thúc. Itachi, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ phát hiện, ngươi hôm nay được tuyển trạch là chính xác. Konoha và vững vàng định trí cao vô thượng, là mặc cho Hà gia tộc đều không cách nào so sánh. Tương đề tịnh luận, như vậy đi, người lui xuống đi đi. Càng sớm chấp hành cái này nhiệm vụ càng tốt. Bởi vì, theo tin cậy tình báo, Uchiha bộ tộc đang ở mấy ngày gần đây bên trong sắp sửa phát động phản loạn. Sarutobi Hiruzen hơi gật đầu, hướng về phía Uchiha Itachi nói rằng, giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó mệnh lệnh mùi vị cũng là chân thật đáng tin. Bất quá có một chi tiết cũng là, cuối cùng, Sarutobi Hiruzen cũng không có nói thẳng ra đem Uchiha bộ tộc tất cả nhân viên xóa bỏ ngoan thoại. Đến, biểu hiện ra Sarutobi Hiruzen siêu cao tu dưỡng cùng đáy lòng hiền hòa một mặt. Mà trong sân Shimura Danzo, Mitogado Homura, Yutetsu Koharu ba cái cố vấn cũng là cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Itachi, nói ra, Hokage đại nhân nói cực phải, cái này nhiệm vụ càng sớm chấp hành càng tốt, nếu như đến khi Uchiha nhất tộc phản loạn phát động mới đi chấp hành, như vậy toàn bộ Konoha sẽ lần nữa gặp hạo kiếp cùng tổn thất trọng đại. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy một người không cách nào hoàn thành cái này nhiệm vụ, chúng ta có thể phái ám bộ cùng cây đi trợ giúp ngươi. Uchiha Itachi nhàn nhạt ánh mắt tiếp tục liếc thứ ba chung bốn người liếc mắt, sau đó chậm rãi xoay người, một bên đi về phía cửa, một bên truyền ra hắn thanh âm bình tĩnh, không cần. Ta một người là được rồi. Hiện tại ta phải đi chấp hành cái này nhiệm vụ. Thấy Itachi lại muốn một người đi gạt bỏ toàn bộ tộc nhân, tuy là sớm có dự liệu, nhưng trong sân Sarutobi Hiruzen bốn trong lòng người vẫn là kinh ngạc khẩn trương một bà. Đối với thực lực sâu không lường được Uchiha Itachi càng là đánh đáy lòng mà kiêng kỵ. Itachi, người trước đi, ta không lâu sau cũng sẽ đi trước Uchiha bộ tộc nơi kia nhìn một chút. Đương nhiên, ngươi không cần phải chờ ta hoàn thành nhiệm vụ sau đó, trực tiếp đi tìm Akatsuki gia nhập vào đi. Shimura Danzo nhìn Uchiha Itachi bóng lưng, chậm rãi nói rằng, một đôi âm ngoan đôi mắt cũng hơi nheo lại. Cái này lão gia hỏa, quả nhiên là đối với Uchiha nhất tộc Serinian tình hữu độc chung, rất là tham lam. Sarutobi Hiruzen bốn người tự nhiên là biết Shimura Danzo đi sau đó muốn làm gì. Lập tức ở trong bụng đều là thầm mắng một tiếng. Bất quá cũng không có ngăn cản. Dù sao, cùng với làm cho Uchiha nhất tộc những Serinian đó chôn ở trong mồ hoặc là bị ngoại nhân trộm đi, còn không bằng giao cho mình người tốt. Như vậy, thực lực của Konoha thôn sẽ mạnh lên một phần, đối với Konoha thôn phi thường có lợi. Mà nghe được chữa thôn Danzo lời nói sau, Uchiha Itachi chỉ là hơi đình dừng một cái cước bộ, quay người lại, mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Shimura Danzo. Cái này bức bách cướp đi chính mình ràng buộc Uchiha Shisui mắt phải, sở hữu được xưng tối cường ảo thuật Koto Amasukami Sharingan tội ác hắc thủ. Sau đó không nói câu nào, trực tiếp mại bình tĩnh bước tiến, đi ra Hokage văn phòng cao ốc tầng hầm ngầm, trong nháy mắt liền biến mất ở Sarutobi Hiruzen bốn tầm mắt của người trong. Thực sự là một cái cổ quái phức tạp mà không có thể suy đoán tên. Mitokodo Homura nhìn Uchiha Itachi bóng lưng rời đi, nhẹ giọng nói, bên cạnh Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo, yêu kế tên Koharu ba người, cũng chậm rãi gật đầu, rất là tán thành, chỉ là, mới vừa mới cảm nhận được Uchiha Itachi chính là cái kia bình tĩnh ánh mắt càn quét chữa thôn Danzo. Bỗng nhiên có một dự cảm bất tường ở trong lòng mọc lên. Bất quá lập tức đã bị hắn áp chế xuống. Trong lòng thì hừ lạnh nói, Itachi, người thiên phú siêu cao, tự phụ cũng rất cao, nhẫn thuật ảo thuật càng là không người bằng được, vô địch thiên hạ, đây là ngươi đủ để vốn để kiêu ngạo. Thế nhưng, dựa vào Uchiha bộ tộc, dựa vào ngươi yêu sâu đậm đệ đệ Uchiha Sasuke, ngươi còn chưa phải là bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Còn chưa phải là quyền lực đại đa số thời điểm muốn giỏi hơn trên thực lực. Hắc hắc, ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.